Tiên Ngục, chương 1339, Đại La Chi Cảnh, cốc truyện audio.com. Đừng xem bọn hắn đều là thất trọng thiên thậm chí bát trọng thiên tiên đế, ở chỗ này, Tô Triệt chính là trường khống giả của tiên tôn bảo khố, có thể lợi dụng lực lượng cả trình để bọn họ cưỡng ép truyền tống đến bất kỳ một vị trí được chỉ định nào. Tài phán xử, đám tiên đế nghiễm trọng đế khâu nhất tề thi lễ, khi thấy sáu ma đế kia tự nhiên cũng đoán được loại sự tình nào phát sinh. Bắt sống, Tô Triệt nhìn sáu ma đế kia trầm giọng hạ lệnh. Hô lạc, sáu người bọn họ bị tổng cộng 28 vị tiên đế vây khốn, trong đó cũng bao gồm Hắc La và Quang Du vừa mới tiến nhập bảo khố, tâm tình đang có một ít kích động. Thần hãm trong vòng vây của đông đảo tiên đế, sáu ma đế còn muốn ngoan cố chống lại, lại bị Tô Triệt lấy không gian chi lực trong dĩ di động ràng buộc tại chỗ không thể di động, chỉ có thể như bia ngắm cố định ngạnh kháng đông đảo tiên đế điên cuồng oanh tạc. Chà đạp một phen, đánh loại bia ngắm thịt này là đã nghiền nhất. Thật nhiều tiên đế đều là hô to thống khoái. Công phu chỉ hơn 10 phút bọn họ liền quỳ rạp trên mặt đất đã hấp hối, hoàn toàn mất đi năng lực chống lại. Đương nhiên, hấp hối chỉ là tạm thời mà nói, đối với tiên đế hoặc ma đế mà nói, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian khôi phục sẽ lại trở nên sinh long hổ hoạt. Ngoại bộ tổn thương không tính là cái gì, nguyên thần, ma hồn, bổn nguyên lực lượng gặp phải đả kích trầm trọng. Đó mới gọi là nguyên khí đại thương. Sáu ma đế đều bị bắt sống, đưa vào tiên ngục. Tô Triệt đối với nhiễm trọng đế khâu mấy vị tiên đế biểu thị cảm tạ, để bọn họ đều tự đuổi về trong phòng đấu giá, đương nhiên cũng bao gồm cả Hắc La và Quang Du vừa mới tiến đến. Trong phòng đấu giá số 1 đến số 7, các loại bảo vật bán đấu giá còn đang duy trì liên tục, thực sự là bởi vì quá trình bán đấu giá quá mức rườm rà, quá mức phức tạp, quá trình mỗi một kiện bảo vật cạnh giá đều phải duy trì liên tục mấy tháng, thậm chí cả một năm mới có thể hoàn thành. Các tiên đế mỗi lần báo giá, biểu diễn ra đồ vật số lượng quá nhiều, chủng loại quá hỗn tạp, chỉ là kiểm kê tính toán và định giá đều phải hao phí không ít thời gian. Phòng trừng còn phải qua tiếp khoảng 200 năm, bên trong tiên tôn bảo khố có thể bán đi đồ vật mới có thể bán hết. Cũng may, đối với tiên nhân mà nói, một hồi tập hội giao dịch duy trì liên tục mấy trăm năm, đây đều là sự tình cực kỳ bình thường, mọi người tất cả đều đã quen thuộc, không ai sẽ để ý chút thời gian ấy. Bởi vậy, dưới sự chiếu cố đặc thù của Tô Triệt, Hắc La và Quang Du tuy có chút thong dong đến trễ, vẫn là có thể rất có thu hoạch. Sự tình bán đấu giá không cần Tô Triệt quan tâm, vẫn là do những linh hồn nô bộc ngụy trang thành hình dạng của mình ở trong các phòng đấu giá phụ trách. Kế tiếp, có thể an tâm xử trí vừa mới bắt bớ sáu ma đế. Có đại lượng đế nguyên quả. Hiện nay mà nói không cần lợi dụng khởi nguyên ma tộc để tu luyện, phương pháp tốt nhất xử trí bọn họ khẳng định là linh hồn nô dịch. Bất quá, trong sáu ma đế thực lực yếu nhất, đó cũng là tương đương với thất trọng thiên cảnh giới, y theo tầng thứ tu vi hiện nay của Tô Triệt không thể đối với hắn thi triển linh hồn nô dịch, phải đem tu vi cảnh giới của bọn họ đánh rớt mấy tầng thứ mới được. Tô Triệt liền đem sáu ma đế tạm thời còn không có năng lực chống lại. Cốc truyện audio.com, này đưa đến chỗ tạo hóa thần thụ, xích xích xích xích mấy cái dây leo của tạo hóa thần thụ phân biệt đâm vào đỉnh đầu bọn họ, bắt đầu hấp phệ bổn nguyên ma lực. Sáu ma đế gào khóc kêu thảm thiết. Nhưng lại không dãy dụa ra được, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Còn không đến nửa khắc, bổn nguyên ma lực của bọn họ đã bị hút đi hơn phân nửa, tạm thời chứa đựng ở chỗ tạo hóa thần thụ. Kể từ đó, sáu ma đế này thực lực từ thất trọng thiên hoặc bát trọng thiên tất cả đều giảm đến nhị trọng thiên cảnh giới. Tô Triệt lấy tu vi kim tiên hậu kỳ, vượt qua hai đại cảnh giới, miễn cưỡng có thể thực thi linh hồn cải tạo đối với bọn họ. Không cần bao lâu, đợi được Tô Triệt tấn chức đến tu vi Đại La Kim Tiên, năng lực khống chế đối với linh hồn nô bộc sẽ đề thăng trên diện rộng, tạo hóa thần thụ còn có thể đem những bổn nguyên ma lực của ma đế trả cho bọn hắn, khiến cho bọn hắn khôi phục thực lực đến thất trọng thiên hoặc là bát trọng thiên. Hiện nay, tiên mục bảo tháp đã mở ra đến tầng thứ 8, công năng các tầng khác cũng theo từng bước chân hoàn thiện. Phương thức vận dụng công năng đã tương đối linh hoạt, một loại tiểu kỹ xảo chỉ cần dự đoán được vậy có thể thực hiện được. Hơn nửa thời thần sau, sáu ma đế đồng thời nô dịch hoàn tất, Tô Triệt cũng có sáu thuộc hạ cấp ma đế. Nếu là lợi dụng bọn họ tại khởi nguyên ma vực thực thi linh hồn truyền tống, mỗi lần đều có thể trong nháy mắt truyền tống đến ngoài mấy trăm vạn dặm. Phỏng chừng, chỉ cần cửu đại ma tổ không ra tay, phía dưới những ma đế kia số lượng có nhiều cũng không có khả năng vây được chính mình. Hoàn thành chuyện này, Tô Triệt lại đối với tạo hóa thần thụ nói rằng. Bước tiếp theo, đối thủ cuối cùng của ta sẽ là những cường giả đến từ vũ trụ ngoại giới, phỏng chừng, thuộc tính lực lượng của bọn họ cùng khởi nguyên ma tộc tương đối tương tự, ta hy vọng ngươi có thể nghiên cứu ra thuộc tính năng lượng hoàn toàn khắc chế bọn họ. Bởi vì hỗn độn chi lực đối với bọn họ hiệu quả sát thương cũng không tính là quá tốt. mới có thể là bởi vì lão tổ tông khởi nguyên ma tộc đến từ chính hỗn độn lĩnh vực vũ trụ khác, bọn họ ở bên trong hỗn độn lĩnh vực lặn lội đường xa, đối với hỗn độn năng lượng đã tiến hóa so với tính thích ứng và chống lại mạnh hơn. Hỗn độn quyền kình đối phó một vũ trụ tiên giới chân tiên hoặc viễn cổ ma thần này, hiệu quả đều thật tốt, nhưng dùng để đối phó khởi nguyên ma tộc đã có chút tạm được. Hiện nay mà nói, Tô Triệt chỉ là có thể miễn dịch khởi nguyên ma lực, nhưng không có đối với bọn họ cấu thành thủ đoạn sát thương cường lực tương khắc. Loại sự tình này đương nhiên phải dựa vào công năng chuyển hóa năng lượng của tạo hóa thần thụ. Tạo hóa thần thụ tâm linh truyền âm hơi lộ vẻ ngưng trọng. Chủ nhân, không thể không nói, chuyện này độ khó rất lớn, bởi vì, đại vũ trụ thế giới thiên đạo lực lượng chưa từng có thể sáng tạo ra năng lượng nào đó toàn diện khắc chế khởi nguyên ma tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, cường địch ngoại lai mới có thể hủy diệt sạch vũ trụ này. Đúng vậy, chuyện tiên hiệp chuyện phun, Tô Triệt trong lòng gật đầu, xác thực là đạo lý này. Lão Hắc lại là linh quang chợt lóe, lập tức nhắc nhở. Có thể, vũ trụ thế giới này của chúng ta căn bản không tồn tại thuộc tính năng lượng chân chính khắc chế khởi nguyên ma tộc. Góc truyện audio.com, năng lượng như vậy phải đi trước bên trong hỗn độn lĩnh vực vũ trụ khác mới có hy vọng tìm được. Tiên đạo hao hết tâm tư chế tạo ngươi, có thể là... Cách chương.